chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Cường đạo hữu đã donate ủng hộ kênh. Không biết là đạo hữu đang nghe bộ gì. Và Diệu Trang Nhung học tỷ đã ủng hộ bộ truyện Thái Huyền Chiến Ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở cuối tập trước thì sau khi mà nhận được một lời gọi là nửa gợi ý, nửa đề nghị thì cuối cùng Tô Vân đã phải quay trở lại cái vùng đất hư không kia để mà cầu hôn Ngư Thanh La. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 177. Tô Vân và Ngư Thanh La đi trong thế giới mới này, chỉ thấy tộc người khổng lồ di dân đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Dưới sự dạy dỗ và giúp đỡ của các sĩ tử nguyên sóc, họ xây dựng thành phố của mình, khai khẩn ruộng đồng, làm thủy lợi và còn chăn nuôi một ít. Các sĩ tử của nguyên sóc gọi họ là Thái Thạc Chi Dân, có nghĩa là những người khổng lồ của thời Thái Cổ. Chủng tộc này có một thiên phú mà các chủng tộc khác không có, họ sở hữu hồn phách. Vì vậy, làm thế nào để dạy họ tu hành đã trở thành một vấn đề nan giải. Tô Vân để họ tiếp nhận văn hóa và văn minh của nguyên sóc, học chữ viết của nguyên sóc. Về phần công pháp tu luyện, Oánh Oánh đã dịch các bản khắc đá do Chí Tôn Đạo Quân và các tồn tại khác để lại, thể hiện các công pháp và thần thông trên đó bằng chữ viết của nguyên sắc. Tô Vân, Ngư Thanh La và Sài Sơ Hy đã biên soạn, tổng hợp và cải biên chúng một cách thích hợp để dễ tu hành hơn. Nhưng sau đó, Tô Vân đã trở về đế đình để chủ trì đại cục. Sài Sơ Hy thì đi giám sát việc luyện chế lôi trì mới. Còn trong mấy năm qua, công việc này đều do Ngư Thanh La chủ trì. Tô Vân nhìn thiếu nữ bên cạnh. 5 năm qua, khí chất của Ngư Thanh La ngày càng siêu phàm thoát tục, rạng rỡ, khiến hắn thậm chí có chút tự ti. Bị ánh hào quang của nữ tử này chiếu rọi, hắn cảm thấy những điều dơ bẩn ẩn giấu trong đạo tâm mình không còn chỗ nào để trốn. Thanh La, ngươi bây giờ đã là cảnh giới nào rồi? Tô Vân hỏi. Đôi mắt đẹp của Ngư Thanh La long lanh, nàng cười nói. Đã là đạo giới ngũ trọng thiên rồi. Nụ cười của nàng khiến tim người ta đập thình thịch. Tô Vân lại nhớ đến đêm nàng cùng hắn đi du học ở nước ngoài. Nàng ngồi trên bến tàu bên bờ biển, ánh trăng chiếu xuống, mặt nước lấp lánh. Thiếu nữ buồn rầu vì cuộc tranh cãi giữa tân học và cựu học, đau lòng vì sự nhập ma của lão sư Cảnh Triệu. Khi đó, Tô Vân đứng sau lưng nàng, hai người cùng ngắm ánh trăng trên mặt biển, không ai từng nghĩ đến tương lai sẽ ra sao. Đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tô Vân kinh ngạc, cười nói. Việc cải biến công pháp và cảm ngộ của các Chí Tôn Đạo Quân, Chí Nhân và Thiên Quân trong Chí Tôn Điện Đường đã giúp ngươi tiến bộ rất nhiều. Những cảm ngộ từ Chí Tôn Điện Đường là sự tổng kết của các Chí Tôn Đạo Quân, Chí Nhân và Thiên Quân của vũ trụ cổ xưa về một nền văn minh vũ trụ hoàn chỉnh, là kết tinh trí tuệ của cả vũ trụ. Tô Vân, Sài Sơ Hy và Ngư Thanh La trong quá trình sắp xếp đã thu hoạch được những thành quả phong phú không thể tưởng tượng. Hơn nữa còn mở ra cho mình một cánh cửa để nhìn thấy tận cùng của đại đạo. Trong đó, những công pháp thần thông có thể sánh ngang với Cửu Huyền Bất Diệt, Kiếm Đạo Cửu Trọng Thiên, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân có thể nói là ở khắp mọi nơi. Những kiến giải đại đạo phức tạp ẩn chứa trong đó càng khiến họ mở mang tầm mắt, kinh ngạc không thôi. Năm đó, Tô Vân và Oánh Oánh vô tình lạc vào cửa tiên giới, tiến vào đệ nhất tiên giới, du ngoạn 50 năm rồi trở về hiện tại. 50 năm du ngoạn đã làm phong phú và mở rộng tầm mắt của Tô Vân, giúp hắn trên đường khai phá đạo cảnh đệ nhị trọng thiên của tiên thiên nhất khí. Nhưng hắn đã dành 3-4 tháng trên thuyền ngũ sắc để lĩnh ngộ những gì Chí Tôn Đạo Quân và những người khác để lại. 2 năm sau, hắn đã khai phá đạo cảnh đệ tam trọng thiên của tiên thiên nhất khí. Hắn đã hấp thụ một lượng lớn dưỡng chất từ những cảm ngộ của Chí Tôn Điện Đường, giúp hắn khai phá đạo cảnh đệ tam trọng thiên sớm hơn rất nhiều. Thu hoạch của Sài Sơ Hy cũng vô cùng lớn, những cảm ngộ từ Chí Tôn Điện Đường đã đẩy sự lĩnh ngộ của nàng về đạo lên một tầm cao mới, ngày càng xa rời tình cảm và dục vọng, thậm chí khiến người ta cảm thấy nàng giống như một trí nhân bị đạo điều khiển. Về tài năng và ngộ tính, Ngư Thanh La kém hơn hai người một chút. Sài Sơ Hy có thiên phú nghịch thiên, lĩnh ngộ được đạo kiếp vận và đạo thuần dương trong lôi trì. Tài năng này thậm chí còn vượt qua cả Trích Tiên. Tô Vân lĩnh ngộ Hồng Mông Phủ Văn, chỉ ra điểm giữa của hai con đường Dịch và Đồng là một. Vì vậy được đế hỗn độn và người ngoại hương gọi là đạo hữu. Ngộ tính của hắn cao đến mức có thể thấy được. Nhưng Ngư Thanh La lại nghiên cứu những cảm ngộ của Chí Tôn Điện Đường lâu nhất và tinh tế nhất. Hơn 5 năm qua, nàng đã bận rộn ở đây, chưa có thời gian trở về đế đỉnh. Nàng thu hoạch được nhiều nhất, đạo pháp thần thông của nàng đang vững bước tiến tới cảnh giới cao sâu khó lường của tiên đạo. Năm đó, đế hỗn độn và người ngoại hương nói với Ngư Thanh La về tận cùng của tiên đạo. Rõ ràng là hai người họ đã nhận ra điều gì đó, vì vậy họ rất coi trọng Ngư Thanh La. Tô Vân và Ngư Thanh La đi cùng nhau, cân nhắc lời nói của mình. Làm thế nào để cầu hôn mà không làm người đẹp đường đột, không tỏ ra mình cầu hôn chỉ vì mục đích cầu hôn. Trong lúc hắn do dự, đã mấy ngày trôi qua. Chỉ thấy nơi đây có mặt trời mọc, mặt trời lặn. Đó là do Tần Dục Đâu khai phá hỗn độn hải tạo thành. Những mặt trời, mặt trăng, ngôi sao này đủ để duy trì sự sống của người Thái Thạc. Nhưng dù sao cũng là di tích của vũ trụ cổ xưa. Nơi đây vẫn còn rất cằn cỗi. Nơi này không hề yên bình. Ngoài trời thường có những thần thông còn sót lại từ cuộc chiến thí quân xâm nhập. Mỗi lần như vậy đều gây ra những tai biến lớn. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên. Có một số sĩ tử đang cố gắng chặn một ngọn lửa trời để tránh gây ra hỏa hoạn. Tô Vân và Ngư Thanh La đi tới. Chỉ thấy các sĩ tử thi triển thần thông kéo ngọn lửa trời đang rơi xuống. Chỉ là ngọn lửa trời đó rất dài. Khi rơi xuống đã từ vài dặm biến thành hàng trăm dặm, tạo thành một biển lửa. Nhiều sĩ tử cố gắng kéo ngọn lửa trời, nhưng lại làm cho nó càng thêm dữ dội. Trong lửa thậm chí còn có những mảnh vỡ đạo tắc còn sót lại cuồn cuộn lao ra, hóa thành những dị chủng thần ma có thân thể không hoàn chỉnh xông về phía họ. Trong chốc lát, các sĩ tử hỗn loạn. Tô Vân giơ tay lên, ngọn lửa trời mênh mông lập tức bay về phía tay hắn, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa nhỏ. Tô Vân tiện tay đưa ngọn lửa này cho một sĩ tử bên cạnh. Sĩ tử kia vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ngọn lửa trời này là uy năng còn sót lại từ cú va chạm của Tứ Cực Đỉnh vào Đệ Thất Tiên Giới năm đó, lại còn lẫn với những mảnh vỡ đạo tắc của các cường giả thời đó. Được một đại cao thủ như Tô Vân cô đọng lại, e rằng chỉ cần tế luyện một chút, nó sẽ trở thành một món tiên đạo thần binh đáng khờm. Tô Vân nhíu mày, nhìn ra ngoài trời, hỏi: nơi này thường có tai biến từ bên ngoài xâm nhập sao? Vài vị sĩ tử đến gần, một trong số đó là người của Thông Thiên Các, cúi người nói: các chủ, đại không động vốn là động thiên thứ 73, nhưng đã bị Tứ Cực Đỉnh đánh vỡ. Nơi đây năm đó là chiến trường chính của cuộc chiến đoạt đế. Tiên tướng Bách Lý Độc đã phục kích Bích Lạc, khổ chiến không thắng. Vì vậy, Tứ Cực Đỉnh đã tấn công, phá hủy đại quân của Bích Lạc, cuối cùng khiến triều đình của Đế Tuyệt mất đi quân chủ lực. Tô Vân nhìn ra ngoài trời. Những tàn dư thần thông vỡ nát vẫn còn lượn lờ trong khoảng không lớn này, có thể xâm nhập vào đây bất cứ lúc nào, mang đến tai họa. Chỉ dựa vào các sĩ tử nguyên sắc và người Thái Thạc đang ở lại đây, e rằng rất khó chống cự. Ngư Thanh La nhắc nhở: hơn nữa, ở đây còn có tình hình khác. Các chủ có để ý rằng trong tân thế giới không có phúc địa không? Ngay cả thiên địa nguyên khí cũng loãng hơn rất nhiều so với các động thiên khác. Đó là vì bên ngoài là hư không, không nối liền với các động thiên khác, nên không có nguyên khí chảy vào. Hơn nữa, tàn tích của vũ trụ cổ xưa không tạo ra nguyên khí mới, khiến nơi đây ngày càng cằn cỗi. Tô Vân ngạc nhiên, đây quả thực là những điều mà hắn không lường trước được. Hắn sắp xếp người Thái Thạc ở đây, tưởng rằng đây sẽ là một nơi yên bình, không ai chú ý đến, không ngờ lại có nhiều nguy hiểm và cằn cỗi đến vậy. Tô Vân trầm ngâm hồi lâu, nói: ta có tiên thiên nhất khí, có thể tạo hóa, cũng có thể tạo vật. Cũng có thể hóa thành giếng tiên thiên, đánh vào hỗn độn, luyện khí hỗn độn thành nguyên khí. Ngư Thanh La kinh ngạc nói: tiên thiên nhất khí có thể làm được đến mức này sao? Tô Vân nghiêm nghị: có thể thử một lần. Hắn ngồi xếp bằng trên không, vận nguyên khí, âm thầm vận dụng thần thông. Một lúc lâu sau, con mắt dọc giữa trán hắn từ từ mở ra. Tô Vân vươn một ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Trong không trung lập tức vang lên một tiếng đạo âm kỳ diệu, như một viên sỏi rơi xuống hồ sâu, trong trẻo và kéo dài. Chỉ thấy ở đầu ngón tay hắn, một luồng sấm sét màu tím rơi thẳng xuống, lao về phía thế giới thái thạc bên dưới. Luồng sấm sét màu tím này xuyên thủng thế giới thái thạc, thế không ngừng, tiếp tục rơi xuống, đập vào tàn tích của vũ trụ cổ xưa bên dưới thế giới thái thạc. Tàn tích của vũ trụ cổ xưa đó là thứ mà ngay cả hỗn độn hải cũng không thể xóa mờ. Đạo thần lôi này của Tô Vân rơi xuống, ánh sáng sấm sét nổ tung, không hề lộ ra một chút uy năng nào. Chỉ thấy nơi ánh sáng sấm sét rơi xuống xuất hiện một đường vân sấm sét. Tô Vân âm thầm vận dụng thần thông, lại chỉ một ngón, một luồng sấm sét màu tím nữa lại rơi xuống. Chỉ thấy đường vân sấm sét trên tàn tích của vũ trụ cổ xưa dần dần sâu hơn một chút. Xung quanh Tô Vân, hư ảnh của Hoàng Trung mơ hồ hiện ra, nâng cao uy năng của thần thông. Nhưng thấy từng luồng sấm sét màu tím rơi xuống, nơi sấm sét rơi xuống cũng dần dần sâu hơn, thành giếng cũng ngày càng rộng hơn. Xung quanh thành giếng hiện ra các loại hoa văn kỳ lạ, như ánh điện từ dưới lên trên chảy xuôi, không ngừng nghỉ. Từng luồng sấm sét tử khí rơi xuống, chỉ thấy thành giếng ngày càng rộng, cái giếng đó cũng ngày càng sâu, dần dần sắp xuyên thủng tàn tích của vũ trụ cổ xưa. 6 ngày sau, Tô Vân lại tung một đòn tử lôi, cuối cùng cũng xuyên thủng tàn tích của vũ trụ cổ xưa. Từ miệng giếng của thế giới thái thạc nhìn xuống, chỉ có thể thấy một đường giếng sâu hàng vạn dặm. Trên thành giếng có vô số phù văn được khắc vô cùng lộng lẫy, mỗi cái một vẻ. Đó là những dấu ấn mà Tô Vân đã để lại trên thành giếng bằng hồng mông phù văn. Hồng mông phù văn hình thành các loại phù văn khác, làm sâu sắc thêm sức mạnh của phong ấn. Hắn đang làm một việc chưa từng có ai làm. Đào cái giếng này xuyên qua hỗn độn hải, dẫn nước hỗn độn hải vào, qua thành giếng, biến nó thành thiên địa nguyên khí, hình thành phúc địa đầu tiên của thế giới thái thạc. Bây giờ, hắn đã xuyên thủng tàn tích của vũ trụ cổ xưa. Việc còn lại là xuyên thủng vũ trụ đệ thất tiên giới này, nối liền với hỗn độn hải. Tô Vân rất mệt mỏi, định thần lại, âm thầm hồi phục nguyên khí. Một lúc sau, hắn mới mở mắt ra, Ngư Thanh La vẫn ngồi đối diện hắn. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Tô Vân lại điểm một ngón tay. Trong ngón tay này, sấm sét tử khí rơi xuống, theo đường giếng hàng vạn dặm đâm thẳng xuống dưới. Vút một tiếng. Ánh sáng sấm sét xuyên qua đường giếng, trong khoảnh khắc tiếp xúc với mặt sau của đệ thất tiên giới, đã xuyên thủng đệ thất tiên giới. Tô Vân và Ngư Thanh La nhìn xuống, chỉ thấy trong giếng đột nhiên có hỗn độn cuồn cuộn, theo cái giếng sâu của tàn tích vũ trụ cổ xưa trào lên. Nơi nước biển hỗn độn đi qua, các phù văn hồng mông trên thành giếng lập tức được kích hoạt, không ngừng làm suy yếu và luyện hóa nước biển hỗn độn. Nước biển càng lên cao, càng bị làm suy yếu, nhưng Tô Vân vẫn coi thường áp lực của hỗn độn hải. Nước biển cuồn cuộn sau khi bị suy yếu qua hàng vạn dặm đường giếng, vẫn vô cùng dữ dội, tốc độ ngày càng nhanh, định phá vỡ thành giếng, trực tiếp tràn vào thế giới thái thạc này, phá hủy toàn bộ thế giới, đồng hóa thành hỗn độn. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, vội vàng vận dụng toàn bộ pháp lực, dồn xuống giếng. Ngưu Thanh La thấy vậy, cũng biết không ổn, lập tức đứng dậy, đến bên cạnh hắn. Đạo cảnh trải ra, cùng hắn hợp lực trấn áp sự xâm nhập của nước biển hỗn độn. Pháp lực của hai người rót vào trong giếng, kích hoạt vô số phù văn hồng mông trên thành giếng, áp chế áp lực của hỗn độn hải trong giếng. Thế nhưng nước giếng cuồn cuộn, phản chấn khiến khí tức của hai người không ngừng rung chuyển. Tô Vân và Ngưu Thanh La cùng quát lên. Tính linh của hai người đột nhiên cùng bay ra, mỗi người đạo hoa bay lên, tính linh đạp lên đạo hoa, rơi xuống giếng. Tính linh của Ngư Thanh La lớn tiếng nói, các chủ, oánh oánh ở đâu? Pháp lực của nàng mạnh mẽ, có thể giúp chúng ta một tay. Tính linh của Tô Vân đạp lên đạo hoa bay về phía đáy giếng, vươn tay ra, nắm lấy tay nàng. Oánh oánh là cái miệng hay nói bậy, lần này ta đến cầu hôn, lo nàng nói lung tung nên không đưa nàng theo. Ngưu Thanh La mỉm cười duyên dáng. Ngươi đến cầu hôn, nhưng mười mấy ngày rồi, ngươi không nói một lời. Tại sao vậy? Tính linh của Tô Vân nói. Ta yêu Thanh La sâu đậm, lúc này cầu hôn, lại muốn Thanh La giúp ta ổn định lòng thiên hậu. Vì vậy lo lắng Thanh La hiểu lầm tình yêu của ta, cho rằng ta vì thế lực mà làm lỡ giai nhân, vì vậy không dám mở miệng. Tính linh của Ngưu Thanh La cùng hắn nhanh chóng rơi xuống, ánh mắt nhìn nước biển hỗn độn ngày càng gần, khẽ nói. Bây giờ ngươi có thể mở miệng cầu hôn rồi. Tính linh của Tô Vân do dự, nói. Sống thì ở chung, chết thì chung huyệt, sống chết có nhau, cùng người ước hẹn, nắm tay người, đạo kết, đồng tâm. Có được không? Trong đôi mắt của Ngư Thanh La ánh lên vẻ rực rỡ. Nàng nói, được. Hai đạo tính linh cùng nhau chìm sâu xuống, dọc đường ra cổ vách giếng, chống lại sức xung kích của nước biển hỗn độn. Sâu trong lòng đất truyền đến những chấn động ầm ầm, rồi đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nguyên khí đất trời cuồn cuộn phóng thẳng lên không, và cùng tuôn ra với luồng nguyên khí ấy chính là tính linh của Tô Vân và Ngư Thanh La. Nguyên khí đất trời tuôn ra bốn phía, ma sát với không khí, sinh ra mây mù, kèm theo sấm sét, rồi bỗng chốc mưa như chút nước, tưới mát núi sông đại địa của thế giới Thái Thạc. Tính linh của Tô Vân và Ngư Thanh La lướt qua tầng mây mù, sấm sét nhảy múa quanh thân. Phía dưới, tay phải Tô Vân nắm lấy tay trái Ngư Thanh La, tay trái ôm vai nàng, cả hai mãn nguyện nhìn miệng giếng tiên thiên. Ngư Thanh La tay phải ôm eo hắn, tựa đầu lên vai hắn. Hai tháng sau, Tô Vân và Ngư Thanh La thành thân. Hôn lễ được tổ chức tại đế đô của đế đình, khách khứa đông như mây. Trên có thiên hậu, tiên hậu đều phái người đến chúc mừng. Dưới có cố nhân từ Nguyên Sóc như Diệp Lạp, Lý Mục Ca cũng đích thân tới chung vui. Trong lúc đó cũng xảy ra một vài sự việc ngoài lề. Sư đế quân cũng phái sứ giả đến, dâng lên một cỗ quan tài đỏ như máu, miệng nói lời chúc mừng. Thăng quan phát tài. Các lộ hào cường của đế đình đều nổi giận, định chém sứ giả của sư đế quân. Tô Vân cười ha hả, ngăn mọi người lại, nhìn trái phải rồi cười nói. Sư đế quân bụng dạ hẹp hòi, tương lai cái hộp này chính là nơi dung thân của sư đế quân, không thể hủy được. Ngô Đồng cũng phái người đến chúc mừng, mang tới một chiếc lắc chân và một cành quế. Khi lễ vật này được đưa tới, Tô Vân không hề hay biết. Nhưng Oánh Oánh đã nhìn thấy, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng ra lệnh cho Ngọc Thái Tử giấu đi, không thể để Tô Vân nhìn thấy. Ngọc Thái Tử không hiểu, Oánh Oánh sắc mặt ngưng trọng, nói: đây là pháp khí của nhân ma, dùng để phá hoại đạo tâm của sĩ tử. Cặp lắc chân này được đeo trên cổ chân của ma nữ kia đi chân trần, đôi chân ngọc ngà chuyên dùng để quyến rũ người khác. Ngọc Thái Tử nghi hoặc hỏi: đại lão gia, cho dù vậy, chiếc lắc chân này quyến rũ người ta thế nào? Oánh Oánh cười lạnh nói: đạo tâm của sĩ tử yếu ớt, đã bị ma nữ dùng chân khơi ra nhược điểm. Nếu nhìn thấy lắc chân, tất sẽ nhớ đến chân của Ngô Đồng. Nhớ đến chân của Ngô Đồng, lại nhớ đến đôi chân thon dài của nàng, rồi lại nhớ đến con người Ngô Đồng, chắc chắn sẽ không cầm lòng được, vì vậy không thể để hắn nhìn thấy. Ngọc Thái Tử nói: còn cành quế này thì sao? Chắc không có vấn đề gì chứ? Ta nghe Trích Tiên Nhân Xài Nhiễu Phong nói, cây quế dưới Quảng Hàn Sơn là dị bảo hiếm thấy, chỉ một cành cũng có thể luyện thành bảo bối phi phàm. Nhân ma dùng cành quế này làm quà mừng, đâu có gì không ổn. Oánh Oánh lắc đầu nói: đây chính là chỗ hiểm ác và đáng sợ của ma nữ. Nếu là quà mừng, cành quế sẽ không có hoa để tiện cho việc luyện bảo. Cành này lại có hoa, ngụ ý là có hoa đáng để bẻ. Hơn nữa, nguyệt quế tượng trưng cho nỗi tương tư. Mà nữ dùng nó để câu dẫn tính linh của sĩ tử đó. Nếu sĩ tử trông thấy, chắc chắn sẽ không cầm lòng được. Ngọc Thái Tử không nhịn được, nói: chúa công thấy lắc chân cũng không cầm lòng được, thấy cảnh quế cũng không cầm lòng được. Đạo tâm của chúa công thật sự kém đến vậy sao? Chưa chắc đâu chứ. Tuy nói vậy, gã vẫn cất hai món bảo vật này đi, tránh để Tô Vân nhìn thấy. Yến tiệc kết thúc, nhưng trong đế đô, lễ mừng vẫn tiếp diễn. Những cỗ xe hoa khổng lồ chạy trên đường phố và các cây cầu dài, thuyền hoa lướt đi giữa những lầu cao gác rộng trên không trung. Các vị thần tiên thi triển thần thông tạo thành vô số dị tượng rực rỡ, phải náo nhiệt đến nửa đêm về sáng mới tan. Tô Vân và Ngư Thanh La dạo chơi đế đô một phen, sau đó trở về Cam Tuyển Uyển, lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng. Hai người ngồi trong tân phòng, chuẩn bị đi ngủ. Tô Vân thoáng thấy trên đầu giường có một quyển sách. Nhặt lên xem thì ra là Âm Dương Đại Nhạc Phú do Bạch Thánh Nhân viết. Tô Vân cười nói: đây chắc chắn là trò của Oánh Oánh. Tiểu nha đầu này có sở thích kỳ quái, khó tránh khỏi có trò gian trá. Ngư Thanh La đứng dậy tìm kiếm một lượt rồi nói: xung quanh không có ai. Tô Vân trong lòng khẽ động, cao giọng nói: Bồng Hao đâu? Giọng của nhân ma Bồng Hao truyền đến: chúa công, Bồng Hao có mặt. Ngư Thanh La giật mình, nhân ma Bồng Hao ẩn nấp gần đó mà nàng không hề phát hiện. Tô Vân nói: ta và chủ mẫu sắp nghỉ ngơi, hãy đuổi hết những người không phận sự trong Cam Tuyển Uyển ra ngoài. Vâng. Giọng Bồng Hao truyền đến, sau đó là một chuỗi tiếng gà bay chó sủa. Chỉ nghe Ứng Long kêu lên, ta là rồng điêu khắc trên cột, là điêu long, không phải chân long. Ta là Bích Họa, tại sao lại lôi ta ra ngoài? Tiếng kêu phẫn nộ của Bạch Trạch truyền đến từ trên tường. Ta từng chịu đòn thay chúa công, không thể đối xử với ta như vậy. Tường Liễu kêu lên, kéo ta đi đâu đấy, kéo ta đi đâu? Chúa công và chủ mẫu xong việc không đói sao? Sao ta lên là có thể lót dạ mà. Một lúc lâu sau, trong Cam Tuyển Uyển mới yên tĩnh trở lại. Giọng Bồng Hao từ ngoài phòng truyền đến. Chúa công, xin hãy mời Oánh Oánh lão gia trong tay ngài ra ngoài. Tô Vân giật mình, chỉ thấy quyển Âm Dương Đại Nhạc Phú trong tay bụp một tiếng, hóa thành Oánh Oánh đang tức giận đùng đùng bay ra ngoài, giận dữ nói, ta biết ngay khắc tinh của ta là nhân ma mà, Bồng Hao tên khốn này, ngay cả ta cũng dám vạch trần. Ngư Thanh La cũng giật mình, Oánh Oánh ngụy trang thành một quyển sách mà nàng lại không nhìn ra, có thể thấy tu vi ngụy trang của tiểu nha đầu này ngày càng tinh thâm. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thật nhỏ giọng nói, phu quân, vậy bây giờ xung quanh không còn ai nữa chứ? Ta cởi áo cho ngươi. Khoan đã. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói, Bồng Hao. Bồng Hao ở ngoài cửa nói, chúa công có gì căn dặn? Ngươi đi đi. À vâng. Bồng Hao tiêu nghỉu rời đi. Tô Vân cười nói, bây giờ thì không còn ai xung quanh rồi. Hắn thúc giục thần thông hóa thành một chiếc chuông lớn vô hình, úp xuống, bao phủ lấy tân phòng, tránh cho người ngoài xông vào. Đêm đó, quả nhiên không ai dám xông vào, chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên không dứt, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Oánh Oánh, Ứng Long và những người khác đành phải ra phố xem hoa đăng, ngắm xe hoa, rồi lại lên thuyền hoa chơi một phen. Trên thuyền hoa có gánh hát, đều là những linh sĩ đã học thành tài, thổi sáo kéo đàn ca hát vô cùng náo nhiệt. Tiếng sáo lúc uyển chuyển ai oán, lúc lại đột ngột vút lên cao vút, những khúc luyến láy nối tiếp nhau dồn dập khiến tai người nghe không kịp. Tiếng đàn lúc dồn dập thiết tha, khi khoan thai gảy nhẹ, khi dồn dập miết nhanh, âm luật cũng từng đợt như sóng vỗ rồi lại dần dần tăng tốc. Khi tiếng đàn nhanh đến cực điểm, tiếng cổ tranh lại vang lên đanh thép trấn áp tiếng đàn. Âm thanh dày dặn, trầm ổn, từng nhịp, cực kỳ có sức xuyên thấu. Đột nhiên tiếng trống lại vang lên, ban đầu là những nhịp trống nhỏ vụn, xen lẫn trong âm luật của đàn tranh, nhưng dần dần tiếng trống thùng thùng vang dội, đi thẳng vào sâu trong tính linh, dường như ngay cả tính linh cũng bị chấn động đến mềm nhũn tê dại, da gà trên người nổi lên từng đợt, nhưng lại sảng khoái không nói nên lời. Còn có các loại nhạc cụ như hổ địch, dương cầm, được những linh sĩ này chơi đến xuất thần nhập hóa. Các loại thủ pháp đều được vận dụng, khiến đám người Oánh Oánh nghe đến si mê. Bỗng nhiên, các loại nhạc cụ cùng hợp tấu, tựa như rồng phượng cùng cất tiếng hót, lại giống như 3000 thần ma loạn vũ. Các loại đạo âm tóe phát ra, quả thực là muôn màu muôn vẻ, khiến người ta như bay thẳng lên 9 tầng mây. Đợi một khúc nhạc kết thúc, đám người đang kinh ngạc ngây người mới vỗ tay bồm bốc, tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không dứt. Oánh Oánh đứng trên vai Ứng Long. Ứng Long chen qua đám người, hỏi, các ngươi đang tấu khúc gì vậy? Quản sự nhận ra Oánh Oánh và Ứng Long không dám chậm trễ, vội vàng nói, đây là khúc nhạc của Đại Nhạc Phủ, gồm Âm Dương Bát Lộng, vừa rồi là lộng thứ nhất. Oánh Oánh cười nói, thì ra là nhạc phủ, ta còn tưởng là nhạc phú, nếu là lộng thứ nhất, vậy chắc chắn còn có mấy lộng nữa, tấu lên đi. Quản sự cười làm lành, nói, làm sao có thể một hơi mà tấu xong bát lộng, dù là thần tiên cũng mệt chết mất. Khách quan, xin cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức rồi sẽ từ từ tấu tiếp. Đám người Oánh Oánh nghe xong nhạc phủ bát lộng, trời đã sáng rõ, mọi người cũng dần dần giải tán. Tô Vân và Ngư Thanh La thức dậy, rửa mặt một phen, nhìn lại đối phương, chỉ cảm thấy so với trước đây càng thêm ưa nhìn, tình yêu thương trong lòng hận không thể đem đối phương hòa vào trong cơ thể mình. Nửa tháng sau, Tô Vân và Ngư Thanh La tay trong tay đến hậu đình, bái kiến Thiên Hậu Nương Nương. Thiên Hậu Nương Nương thấy Ngư Thanh La tư chất phi phàm, càng nhìn càng yêu mến, liền cười nói muốn nhận Ngư Thanh La làm đệ tử. Ngư Thanh La vui vẻ, lập tức bái Thiên Hậu làm sư phụ. Thiên Hậu nương nương cảm động khôn xiết, đây trở thành một giai thoại. Từ đó, Ngư Thanh La thường xuyên đến chỗ Thiên Hậu, trong lời nói và hành động đều hết mực cung kính với Thiên Hậu nương nương, đối đãi như sư phụ. Thiên Hậu nương nương cũng rất vui mừng, hiếm khi rời khỏi hậu đình đến đế đô, cũng thường xuyên qua lại với Tô Vân. Tại Minh Đường Động Thiên, tiền tướng Bách Lý Độc triệu tập thợ thủ công lành nghề, ngày đêm đúc luyện lôi trì. Toàn bộ Minh Đường Động Thiên lửa sáng rực trời, nhuộm đỏ cả một vùng không. Lôi trì quan hệ đến trận chiến quyết định thắng bại, vì vậy Bách Lý Độc cực kỳ coi trọng, đích thân trấn thủ nơi này. Tuy nhiên, dù không ở Tiên Đình, y vẫn nắm bắt được mọi chuyện trong thiên hạ, tin tức lớn nhỏ khắp nơi đều được phải gửi đến Minh Đường Động Thiên để y tự mình xem xét. Hôm đó, Bách Lý Độc thấy tin tức Tô Vân thành thân, sắc mặt ngưng trọng, ra lệnh cho người đi thăm dò thêm. Một thời gian sau, chuyện vợ chồng Tô Vân bái kiến Thiên Hậu nương nương cũng chuyển đến tai y. Bách Lý Độc thở dài, nói: Tô Vân sắp xưng đế rồi. Xung quanh đều không hiểu tại sao y lại đưa ra phán đoán như vậy. Có một mưu sĩ nói: Nghịch tặc Tô Vân núp bóng tà đế, trên danh nghĩa là tà đế thái tử để gây dựng sự nghiệp. Hắn nếu muốn xưng đế, tất phải cắt đứt quan hệ với tà đế. Tà đế là thi thể của đế tuyệt, tuy đã chết nhưng uy danh vẫn còn, kẻ đi theo vô số. Nghịch tặc Tô Vân nỡ từ bỏ thân phận này sao? Bách Lý Độc nói: Hắn để phu nhân bái nhập môn hạ Thiên Hậu là một nước cờ hay. Thiên Hậu vì địa vị của mình tất sẽ dốc sức phò trợ hắn. Hắn vốn không có sức mạnh để rời khỏi đế đình, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thiên Hậu, hắn đã có lực lượng để mở rộng ra bên ngoài, thôn tính thiên hạ. Nước cờ này đã làm sống lại thế lực của hắn, không phải chuyện nhỏ. Vài ngày nữa, Yến Thiên Sư trong triều tất sẽ gửi thư đến. Nội dung trong thư sẽ không khác gì phán đoán của ta. Các mưu sĩ có người tin, có người không tin. Nhiều ngày sau, có sứ giả từ Tiên Đình đến, mang theo thư của Yến Thiên Sư, thủ tọa của Tứ Đại Tiên Sư. Trong đó, trong thư viết: Tô Nghịch sắp xưng đế, đoạn tuyệt với tả đế, tiền tướng không thể không đề phòng. Tiền tướng Bách Lý Độc đem thư này cho mọi người xem, ai nấy đều thán phục. Tại Thiên Thuyền Động Thiên, tàn dư bộ hạ của đế tuyệt tụ tập tại đây. Lão tiền tướng Bích Lạc đã trục xuất tiên binh tiền tướng của Tiên Đình, chiếm lĩnh nơi này, dương cao ngọn cờ của đế tuyệt, hiệu triệu quần hùng thiên hạ hưởng ứng, trinh phạt nghịch đế, đế phong. Trung trăm chân chết mà không cứng, huống chi Tiên Đình thời đế tuyệt rất được lòng người, có không ít kẻ đi theo. Vì vậy những năm loạn lạc này, những tàn dư của đế tuyệt ẩn náu trong 72 động thiên, cùng với các tán tiên ẩn cư trong Tiên Đình đã từ hạ giới đến thiên thuyền, dần dần hình thành một thế lực. Danh tiếng của tiên tướng Bích Lạc vẫn còn, trí tuệ cũng hơn người, y đã bố trí tai mắt ở các động thiên lớn. Hôm đó, tiên tướng Bích Lạc biết vợ chồng Tô Vân bái kiến Thiên Hậu, phu nhân bái Thiên Hậu làm sư phụ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lo lắng nặng nề. Y vội vàng đứng dậy, đến gặp tả đế. Năm đó tại Thái Cổ Cấm Khu, đế thúc đã trọng thương đế phong, Tô Vân cũng suýt nữa chém giết được y. Đế phong phải ở Thái Cổ Cấm Khu tu dưỡng 5 năm mới dám trở về Tiên Đình. Không ngờ vừa đến Nam Thiên Môn đã bị tà đế mai phục, ở đó moi tim, khiến y bị trọng thương lần nữa. Lúc này, tà đế đã uẩn dưỡng trái tim của đế phong nhiều năm, tu vi ngày càng tăng tiến, dần có xu thế trở lại đỉnh cao năm xưa. Trước kia, trong cơ thể y có nhiều tính linh dị chủng, đặc biệt là thi yêu đế chiêu thỉnh thoảng lại xuất hiện, chiếm đoạt thân thể. Nhưng mấy năm nay, cùng với sự phục hồi tu vi của y, số lần đế chiêu xuất hiện ngày càng ít. Tiên tướng, có chuyện gì mà vội vã vậy? Tà đế hỏi. Tiên tướng Bích Lạc chần chừ một lát, rồi khom người nói: Bệ hạ, Tô Điện Hạ sắp xưng đế. Tà đế xoay người lại, ánh mắt sắc bén như dao. Tô Vân, một tên nhãi con nhà quê, do dự thiếu quyết đoán. Ánh mắt tà đế vô cùng sắc bén, rơi xuống thân hình còng lưng của Bích Lạc, lạnh lùng nói: Kẻ này giỏi mượn thế, chân đạp bảy thuyền mà không lật, nhảy qua nhảy lại, đã quên mất hùng tâm tráng trí, trở thành một tên hề nhảy nhót. Hắn dám tạo phản xưng đế sao? Tiên tướng Bích Lạc cúi người thấp hơn. Chỉ khoảng 2-3 tháng nữa, Tô Điện Hạ tất sẽ xưng đế, dương cao đại kỳ. Ánh mắt tà đế u uẩn, dường như có kiếp hỏa đang bùng cháy. Tên tiểu tử lòng lang dạ sói. Hai tháng sau, Ứng Long dâng biểu tấu lên Tô Vân, nói: Nay hào kiệt nổi lên khắp nơi, nghịch đế đế phong đóng quân ở cựu giới, nhòm ngó tân giới, chiến họa liên miên, dân chúng lầm than. Tà đế tập hợp tàn quân ở Thiên Thuyền, thao luyện binh mã nhắm vào đế đình. Nghịch đế làm chuyện xoán nghịch, nghịch tiên giáng lâm giới ta. Con dân giới ta, kẻ mạnh thì làm nô, kẻ yếu thì làm thịt băm, người xinh đẹp làm thiếp, người xấu xí làm tỳ. Ô hô, tân giới có 72 động thiên tráng lệ, mà lại không có anh hùng nào đứng ra ngăn cản. Thánh hoàng khởi nghiệp từ nơi hèn mọn, từ nhỏ đã lập chí lớn, chém sứ giả của nghịch đế, đuổi thi thể của tà đế. Phía đông liên kết với tiên hậu ở Câu Trần, phía bắc kết giao với Tử Vi ở Bắc Cực, phía tây đánh bại Sư Khấu, đó là thành tựu bá nghiệp, chỉ có thánh hoàng mới làm được. Nay Tiểu Long dâng biểu tấu xin thánh hoàng đừng ngần ngại đăng lên đế vị, trở thành minh châu của nghĩa sĩ tần giới, là ngọn đuốc soi sáng trong đêm tối không trăng sao. Tô Vân xem biểu không khỏi giận dữ, đập bàn quát: Yêu Long muốn đẩy ta vào chỗ bất nghĩa. Tô Mỗ nhân ta tuy từ nhỏ đã là chủ của đế đình, nhưng chưa từng có lòng xưng đế. Yêu Long lại dám suy đoán tâm ý của ta, muốn ta xưng đế để mưu cầu phúc lợi cho mình, lại muốn đặt ta lên lửa mà nướng. Nếu không phải ngươi là huynh trưởng của ta, ta nhất định chém không tha. Chiếc bàn nhỏ bị đập tan tành. Tô Vân vẫn chưa nguôi giận, nói với Ngọc Thái Tử và Bồng Hào đang đứng hai bên: Ai còn dám nói chuyện xưng đế, ta sẽ giết kẻ đó. Ứng Long nghe vậy, bi phẫn tột cùng, kêu lên: Ta hận thiên hạ vô chủ, nay ta tuyệt thực để tỏ rõ. Thế là tuyệt thực. Vài ngày sau, Bạch Trạch dâng biểu, nói rằng thiên hạ loạn lạc đã lâu, dân chúng lầm than. Trong 72 động thiên có nhiều nghĩa sĩ, nhưng đều tự mình khởi sự, bị nghịch đế đế phong tiêu diệt. Ngọn lửa phản kháng nghịch đế có nguy cơ bị dập tắt. Lại có những nghĩa sĩ tuy có lòng khởi nghĩa, nhưng khổ nỗi không có lãnh tụ. Thánh hoàng nếu không xưng đế, chính là đẩy người trong thiên hạ vào chỗ bất nghĩa. Lời lẽ trong thư của Bạch Trạch vô cùng tha thiết, viết về những nỗi khổ ở khắp nơi, tình cảm sâu sắc, khiến người đọc không khỏi rơi lệ. Tô Vân xem biểu, trầm mặc hồi lâu, rồi buồn bã nói: Ta tuy thương xót thế nhân, nhưng nghĩa vụ của ta là đế chiêu, do thân thể của đế tuyệt sinh ra. Nghĩa vụ vẫn còn đó, ta sao có thể xưng đế? Chuyện này tạm thời gác lại đi. Bạch Trạch đấm ngực thở dài, rồi lắc đầu rời đi, nói: Thánh hoàng không xưng đế, chúng ta xuất binh sẽ danh không chính ngôn không thuận. Mỗi thời mỗi khắc, không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm. Chúng ta là những tráng sĩ đi theo bệ hạ. Nếu bình định được loạn lạc thiên hạ, cũng có thể được phong thê ấm tử, giành được công danh một đời. Này thánh hoàng do dự không quyết, ta e rằng một bầu nhiệt huyết của các nghĩa sĩ không có nơi để thể hiện. Lời y vừa dứt, các tướng trấn thủ 12 tiên thành, bao gồm cả đế đô, đều dâng thư, dâng biểu. Biểu của Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính đã có thanh thế khá lớn, nhưng biểu của hai vị đệ nhất tiên nhân là Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên lại càng đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm như lửa đổ thêm dầu. Hai vị này là đệ nhất tiên nhân của đệ thất tiên giới, danh vọng cực cao, đích thân khuyên tiến, ảnh hưởng vô cùng lớn. Sau khi Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên dâng biểu, Tô Vân vẫn còn có chút do dự. Thế là Tàng Thiên Quân dẫn đầu Kinh Thu Diệp, Tống Thiên Quân, Thủy Oánh Hồi và một đám lão tướng của đệ lục tiên giới dâng biểu góp lời, khuyên Tô Vân tiến thêm một bước. Còn có Lăng Cơ và các cựu thần khác cũng khuyên hắn: Người nếu không xưng đế, thiên hạ không biết sẽ có bao nhiêu kẻ xưng đế xưng vương, chỉ tăng thêm loạn lạc mà thôi. Tô Vân vẫn còn do dự. Thái tử và thiên hậu cùng gửi một bức thư, liên danh khuyên tiến. Tô Vân lúc này mới miễn cưỡng, nói: Không phải Tô Mỗ muốn xưng đế, mà là do thời thế ép buộc, chư vị ép buộc, nên đành phải tạm lĩnh đế vị. Tương lai, nếu thiên hạ thái bình, ta sẽ học theo thánh hoàng thời xưa, chọn một vị chủ nhân anh minh khác, thoái vị nhường ngôi. Ta không có ý định tranh giành đế vị, chỉ muốn có vài mẫu ruộng nhàn rỗi ở nơi non xanh nước biếc, là một kẻ nhàn vân dã hạc mà thôi. Mọi người cùng ca ngợi thánh hoàng anh minh. Tô Vân bèn đăng cơ xưng đế, người đời gọi là Đế Vân hoặc Vân Thiên Đế, để tỏ rõ sự khác biệt với tiên đế, niên hiệu là Nguyên Sơ. Đế Vân vừa lập lại phong đế hậu, Ngư Thanh La được gọi là Thanh La Đế Hậu, Thanh La Nương Nương. Tô Vân lại ra lệnh cho Bạch Trạch soạn thảo quan chế. Bạch Trạch bèn lấy quan chế của Nguyên Sắc và Tiên Đình làm cơ sở, soạn ra một bộ quan chế. Bộ quan chế này đã trải qua sự rèn luyện, sự rèn rũa của Nguyên Sắc, lại cân nhắc đến cơ cấu của tiên đình nên vô cùng hoàn thiện. Khi được ban hành, cũng có người vui mừng, có kẻ lo âu. Tô Vân lại thi hành chính sách dân sinh, mở rộng quan học. Bạch Trạch thấy hắn quyết tâm mở rộng chế độ quan học của Nguyên Sóc, liền góp lời. Bệ hạ muốn tự tuyệt với các động thiên và thế giới khác sao? Quan học là cách mạng đối với tư học. Các động thiên khác chưa chắc đã khai sáng như Nguyên Sóc. Phần lớn đều là tư học của thế phiệt, cao hơn một chút là tư học của môn phái. Ngay cả đế tọa động thiên của Trích Tiên cũng là tư học. Bệ hạ thi hành quan học, tất sẽ động chạm đến lợi ích của các thế phiệt ở các động thiên khác. Những thế phiệt này thà đầu hàng tiên đình chứ chưa chắc đã theo bệ hạ. Tô Vân đã đi qua các động thiên lớn, tự nhiên biết lời y nói không sai. Nguyên Sóc là quan học và tư học cùng tồn tại, lấy quan học làm chính, tư học làm phụ. Cầu Thủy Kính cũng từng làm thầy dạy tư học. Tây Thổ Hải Ngoại cũng là quan học và tư học cùng tồn tại, nhưng trong tân học lại xen lẫn thần học, dễ bị ngu dân. Đế tọa Động Thiên là nơi tư học phát triển đến cực điểm, thế gia trị vì, chỉ còn lại gia tộc họ Sài. Thiên Phủ lại là một điển hình khác của thế gia trị vì, nơi đó có vô số thế gia đại phiệt, gia tộc chính là hoàng quyền, thống trị một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn Nguyên Sóc không biết bao nhiêu lần. Bên trong gia tộc là tư học, truyền thừa công pháp thần thông cao thâm để duy trì địa vị thống trị. Các động thiên khác, có nơi do môn phái trị vì, có nơi do thế gia trị vì, tốt hơn một chút thì giống như Văn Xương Động Thiên là do học phái của thánh nhân trị vì. Các thánh nhân đã để lại truyền thừa của mình ở nơi đó, do học cung thống trị thế gian, nhưng cũng không tốt hơn so với môn phái trị vì là bao. Tô Vân chính vì đã nhìn thấy những tệ đoan của các thế giới động thiên này nên mới đau đớn suy ngẫm, quyết tâm thi hành quan học để cho các linh sĩ xuất thân nghèo khó có một cơ hội công bằng. Ta cũng biết, thi hành quan học tất sẽ động chạm đến lợi ích của thế phiệt, nhưng mục đích chúng ta khởi nghĩa, dương cao ngọn cờ nghĩa là gì? Tô Vân nói với Bạch Trạch bằng giọng chân thành. Là vì quyền vị của mình, vì dã tâm của mình sao? Nếu vậy, ta và Đế Phong, Đế Tuyệt có gì khác biệt? Các ngươi và các thiên quân, tiên quân của tiên đình có gì khác biệt? Bạch Trạch nhíu mày, định khuyên thêm, nhưng Tô Vân lắc đầu nói. Triều đại Đế Vân muốn làm là thay đổi thế giới, biến những điều không công bằng, không công chính trở nên công bằng, công chính, cho tất cả mọi người sự bình đẳng, chứ không phải tiếp nối lề lối cũ. Nếu không có gì thay đổi so với quá khứ, ta không làm thiên đế này, ai thích làm thì làm. Đây là lý tưởng của ta, cũng là lý tưởng của triều đại chúng ta, không thể thay đổi, không được bàn cãi. Bạch Trạch thở dài. Thần chỉ e rằng trở lực bên ngoài quá lớn, hiện nay thế lực của chúng ta vẫn còn yếu. Nếu các thế phiệt ở các động thiên khác ủng hộ chúng ta, cũng có thể nhanh chóng tăng cường thực lực và thế lực của chúng ta. Tô Vân cười nói. Đế Phong thi hành bạo chính, tàn sát, trấn áp, nô dịch khắp nơi. Ta thi hành nhân chính, truyền đạo, thụ nghiệp, yêu mình yêu người. Đế Phong ngu dân, khiến dân không biết. Ta khai sáng dân trí, khiến dân biết mà làm. Đế Phong vơ vét bóc lột, cướp đoạt của dân làm giàu cho mình. Ta mở rộng dân sinh, thuế nhẹ dịch mỏng, dân sinh tạo ra nhiều của cải hơn. Cứ thế này, lòng dân sẽ hướng về ta. Bây giờ thỏa hiệp, tương lai sẽ khó bề xoay sở, hối hận cũng đã muộn. Bạch Trạch suy nghĩ kỹ, nói. Cứ thế này của bệ hạ, e rằng cần rất lâu mới làm được. Dù là Đế Phong hay Tả Đế, đều không thể cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Tô Vân trầm mặc hồi lâu, rồi nói. Nghĩa ở đâu? Có gì phải sợ? Thần vương có muốn theo ta không? Bạch Trạch nói. Từ lúc khởi sự, đã không màng sống chết. Theo bệ hạ, đó là may mắn của thần. Hai người nhìn nhau rồi cười. Mùa đông năm Nguyên Sơ thứ hai, Trường Sinh Đế Quân khởi sự ở Nam Cực Động Thiên, tiến về phía Tây tấn công Hậu Thổ Động Thiên. Tô Vân lệnh cho Đế Hậu Thanh La nương nương trấn thủ đế đô, còn mình thì tự ngự giá thần trinh, rút quân từ 6 trong 12 tiên thành là Động Đình, Bành Lãi, Hồng Trạch, Trấn Trạch, Lăng Cơ, Yến Ổ, thống lĩnh 10 vạn quân, bên ngoài hô hào là 1 triệu tiên ma, rầm rộ tiến về phía Tây Tử Đế Đình, chinh phạt thiếu phụ Động Thiên. Hắn để lại cửa ngõ biên thùy phía Tây là Thương Ngô Tiên Thành. Binh lực của Thương Ngô Tiên Thành không hề suy chuyển, vẫn giao cho Sư Úy Nhiên trấn thủ. Sư Đế Quân bị địch hai mặt, đành phải chia quân làm hai đường. Một đường đối kháng Tô Vân, một đường đối kháng Trường Sinh Đế Quân Tiêu Trường Sinh, đồng thời phái sứ giả đến Tiên Đình cầu cứu. Tiên Đình lại lệnh cho Tam Công Tứ Vệ dẫn tinh nhuệ đi chi viện. chỉ là động thiên do Tam Công Tứ Vệ thống lĩnh cách hậu thổ động thiên còn xa. Vì thế Tam Công Tứ Vệ phái đội tiên phong đi trước, chia nhau chi viện hai nơi. Sư đế quân nhận được tin, nói với tướng sĩ dưới trướng. Tô Nghịch xuất quan từ đế đình, men theo thiếu phụ mà tấn công. Hắn tuổi trẻ cầm quân, lại mù quáng xưng đế, không biết quân sự, không đáng lo. Quân đế đình thủ thành còn được, chủ động tấn công là tự tìm đường chết. Duy chỉ có tên Tiêu Trường Sinh kia, là đế quân nổi danh ngang với ta. Nếu không thể ngăn cản lão, thì ngày diệt vong không xa. Sư đế quân bèn đích thân dẫn quân nghênh chiến Trường Sinh đế quân. Hậu phương thì giao cho ba vị thiên quân dưới trướng là La Ngọc Đường, Phong Tiêu Tiêu, Vũ Tiêu Tiêu đi đối phó Tô Vân. Thiếu phụ động thiên vì là trạm đầu tiên tấn công đế đỉnh, nên nơi này đã sớm biến thành một con hào trời, khắp nơi là trường thành, khắp nơi là tường lũy, dễ thủ khó công. Thiếu phụ động thiên sản xuất nhiều huyền thiết, loại huyền thiết này là vật liệu thượng hạng để luyện chế thần binh tiên đạo. Khi sư đế quân tấn công đế đỉnh, đã nô dịch người dân thiếu phụ động thiên, khai thác mỏ huyền thiết rộng rãi, xây thành trường thành tường lũy. Đoạn trường thành này phủ một lớp rỉ sét màu đỏ, nên được gọi là thiết tú quan. Khắp nơi là phong cấm và phong ấn. Trên tường thành có nhiều pháo nỏ, thần tiên khó qua. Bất cứ ai dám bay qua trường thành đều sẽ bị bắn chết. Uy lực của pháo nỏ kia cực lớn, dù là lâu thuyền đại hạm, cũng sẽ bị một phát nỏ xuyên thủng. La Ngọc Đường, Phong Tiêu Tiêu và Vũ Tiêu Tiêu, ba vị thiên quân, đến thiết tú quan, nhìn về phía đế đỉnh. Vũ Tiêu Tiêu cười nói, đế quân dặn chúng ta chỉ cần thủ thành, không được tấn công, cũng là xem thường chúng ta quá. Cửa ải này, dù là đế quân đích thân đến công phá, cũng e là khó lòng hạ được. Phong Tiêu Tiêu cười nói, không xuất quan, làm sao chém giết Tô Nghịch để lập công? La Ngọc Đường dù sao cũng già dặn, nói, các ngươi đừng khinh địch. Chúng ta chỉ cần giữ vững thiết tú quan, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Đợi viện quân của Tam Công Tứ Vệ đến mới có thể phản công. Hơn nữa, đội tiên phong của Tam Công Tứ Vệ đã ở phía trước, dùng tiên lục đại tế để đi đường, không đến vài ngày sẽ đến đây. Thiên quân Vũ Tiêu Tiêu có chút bất mãn, nói, Tô Nghịch chiếm cứ đế đỉnh, nền tảng quá mỏng, không có trọng khí, lấy đâu ra thủ đoạn công thành. Khi đế quân tấn công đế đỉnh, chúng ta đều thấy cả. Nếu không có cái chuông đó, đế đình đã sớm rơi vào tay chúng ta rồi. La Ngọc Đường có chút do dự. Phong Tiêu Tiêu cười nói, Tô Nghịch đúng là có trí bảo, nhưng cần dùng để bảo vệ đế đình, kiếm trận đồ hắn không thể dùng. Các loại bảo vật khác thì chẳng có mấy. Thiết tú quan dày nặng đến mức nào, phong cấm lại nhiều. Hắn hô hào 1 triệu tiên thần, e rằng chỉ có 3-5 vạn người thôi. Chỉ riêng việc leo tường thành cũng đủ chết sạch. La Ngọc Đường chần chừ nói, trước hết, đợi đại quân của hắn đến rồi nói. Nếu thật sự không có sức đánh một trận, thì chúng ta sẽ xuất quan lập công. Nếu có chút chiến lực, chúng ta giữ vững thiết tú quan chính là công lao. Đang nói, xa xa có ánh sáng bốc lên. Đó là từng đạo tiên quang. Ba vị thiên quân cùng mấy chục vạn tướng sĩ trấn thủ thiết tú quan vội vàng nhìn lại. Xa xa chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn, hòa cùng tiên quang bốc lên. Nhìn về phía xa, mơ hồ có thể thấy 6 vị cựu thần thân hình vĩ ngạn đang sải bước tới. Thân hình của các cựu thần kia còn cao hơn cả thiết tú quan rất nhiều. Bên cạnh mỗi cựu thần đều có một tòa tiên thành khổng lồ trôi nổi. Trong mỗi tòa tiên thành đều có 1-2 vạn tiên thần. Những tiên thành kia, toàn bộ thành phố đều đang biến đổi. Các tòa nhà di chuyển, phù văn được kích hoạt, chuyển sang hình thái chiến tranh, hình thành 6 tòa tiên khí khổng lồ. Vừa bay về phía này, vừa tiêu hao lượng lớn tiên khí, tích tụ uy năng. Sắc mặt ba vị thiên quân kịch biến, cảm nhận được uy năng của 6 đại thiên thành đang tăng lên theo đường thẳng. Rất nhanh, uy lực đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trọng khí là vũ khí chỉ đứng sau trí bảo. Dù là đế quân như sư đế quân, tồn tại đã thống trị không biết bao nhiêu tinh hệ và thế giới, cũng không có khả năng sở hữu nhiều trọng khí. Luyện chế trọng khí cực kỳ khó khăn. Vì vậy, ba đại thiên quân phán đoán đế đỉnh nhiều nhất chỉ có 1-2 kiện trọng khí. Tuy nhiên, hiện tại xuất hiện trước mặt họ là 6 đại trọng khí. Ầm một tiếng. Bầu trời phía trước thiết tú quan đột nhiên nổ tung. Uy năng của 6 đại tiên thành bộc phát, trút xuống, phá hủy tất cả không gian phía trước. Cây sới mặt đất thành 6 rãnh sâu hàng chục dặm, rộng hàng chục dặm. Uy năng hủy thiên diệt địa đánh về phía thiết tú quan. Trong lúc trời long đất lở, thiết tú quan bị đánh xuyên 6 lỗ lớn. Tô Vân đứng trên thành lầu, ánh mắt sáng ngời, truyền lệnh xuống. Tiêu diệt đám phỉ trong quan, mau chóng chiếm thành, công phá hậu thổ. Sáu đại tiên thành tiến vào thiết tú quan, đột nhiên ầm ầm đáp xuống đất. Dưới tiên thành mọc ra vô số chân cẳng, đều là dòng lũ sắt thép, chống đỡ tiên thành, cuồn cuộn, tiến về phía trước, nghiền ép. Sáu đại tiên thành sau khi đáp xuống đất không ngừng di chuyển, xông pha trận mạc. Tiên thần trong thành tế lên các loại pháp bảo, bắn ra ngoài thành, chém giết quân phòng thủ của thiếu phụ động thiên, như dao sắc chém đầy rối. Đi đến đâu, địch ngã dạp đến đó. Quân phòng thủ của thiếu phụ động thiên cũng không phải hữu danh vô thực, dù sao cũng là đại quân tiên thần tiên ma, đi theo sư đế quân. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, các loại trận pháp, kỹ xảo chiến đấu, ý thức chiến đấu trong quân cũng mạnh hơn tân binh của đế đình không ít. Nếu đổi lại là phương thức chiến đấu quen thuộc của họ, họ chắc chắn có thể dễ dàng đánh tan quân đội đế đình, thậm chí là bao vây tiêu diệt. Tuy nhiên, họ lại không quen thuộc với loại trọng khí như tiên thành. Đối mặt với trận thế mà họ bày ra, tiên thành căn bản không thèm để ý, cứ thế nghiền ép mà qua. Hoặc là một con phố trong thành bay lên, mang theo mười mấy tòa nhà chọc trời. Hoặc là một con sông hộ thành, hai bên bờ sông dựng hàng trăm pho tượng long thần khác nhau, trực tiếp nghiền nát trận thế của họ. Thử tưởng tượng xem, một con quái vật khổng lồ như vậy cứ thế xông vào, nghiền ép tới, trận pháp nào có thể chống đỡ nổi. Huống chi từ trong thành này bay ra vô số đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, các loại tiên binh lợi khí, uy năng cực mạnh. Tiên nhân của đế đình không cần phòng thủ, chỉ cần tấn công, 10 phần thực lực cũng có thể phát huy ra 12, 15 phần. Đối mặt với một tòa tiên thành như vậy, chẳng khác nào một trận công thành chiến, huống chi còn không chỉ có một tòa. Lấy thành làm vũ khí, tiên đình cũng có, nhưng tiên thành của đế đình lại khác biệt. Ý tưởng về tiên thành của đế đình đến từ lâu ban. Vị thánh nhân nguyên sắc này là thông thiên các chủ đời trước, một bậc thầy của tân học, đã trực tiếp thúc đẩy tân học phát triển lên một tầm cao mới. Lão đã dung hợp ý tưởng luyện khí vào kiến trúc, dùng các mô đun thay thế cho kiến trúc tổng thể, biến cả thành phố thành một thể thống nhất, có thể thay đổi tùy ý, theo sự điều khiển của linh sĩ. Thành Sóc Phương ở Nguyên Sóc và Thiên Nhai ở Tây Thổ đều là những thử nghiệm của lão. Những năm gần đây Nguyên Sóc thay trời đổi đất, sau khi phế bỏ Đế Bình, đã thi hành biến pháp tân học, cựu học cũng theo đó mà thay đổi, cải tiến. Ý tưởng về thành phố của Lâu Ban cũng đã trải qua nhiều lần phát triển. Tô Vân, thân là thông thiên các chủ, tự nhiên phải dung hợp những ý tưởng này vào tiên thành. Tiên thành của đế đình gần như được rèn đúc không tiếc chi phí, dùng vật liệu của tiên khí, toàn bộ thành phố được điều khiển bởi trần mạc thiên không. Các mô đun khác nhau có thể tạo thành hình thái của bất kỳ tiên binh tiên khí nào. Thậm chí, nếu cho các sĩ tử của thông thiên các cơ hội để họ nghiên cứu các trí bảo như vạn hóa phần tiên lô, hỗn độn tứ cực đỉnh, họ có thể dùng tiên thành để diễn hóa ra hình thái của những trí bảo này, sức sát phạt còn mạnh hơn. Còn tiên thành của tiên đình thường chỉ được xây dựng theo kiểu truyền thống, không có sự thay đổi về hình thái. Cuộc tàn sát này gần như là một chiều. Rất nhanh, lòng quân của quân phòng thủ thiết tú quan đã suy sụp, từng đoàn tiên nhân bỏ chạy. La Ngọc Đường, Phong Tiêu Tiêu, Vũ Tiêu Tiêu, ba đại thiên quân không hề để ý đến sự tháo chạy của tiên nhân dưới trướng. Ánh mắt chỉ tập trung vào một mình Tô Vân, dốc sức tấn công hắn. Dù thiết tú quan thất thủ, dù tướng sĩ chết gần một nửa, chỉ cần lấy được đầu của Tô Nghịch vẫn là công lao vô thượng. Tu vi thực lực của ba đại tiên quân không thể nói là không cao thâm. Bản lĩnh không thể nói là không mạnh mẽ. Thần pháp quỷ mị vô cùng, liên tục phá vỡ các đòn tấn công từ tiên thành. Nếu không tránh được thì ra tay phá vỡ. Vậy mà họ đã giết được đến trước mặt Tô Vân. Phong Tiêu Tiêu một lòng muốn lập công đầu, giành trước một bước tấn công Tô Vân. Tô Vân sắc mặt bình thản, nhìn ba đại thiên quân giết tới, nhẹ giọng nói: Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử xuất hiện sau lưng hắn, khom người nói: Bệ hạ có gì căn dặn? Bắt lấy chúng. Ngọc Thái Tử nghe vậy xoay người, đối mặt với Phong Tiêu Tiêu đang lao tới, khí tức đột nhiên tăng vọt, ầm ầm va chạm với thiên quân Phong Tiêu Tiêu. Năm đó, tuy gã chỉ được phong làm đại tiên quân, nhưng tu vi thực lực quả thực mạnh mẽ vô song. Sau khi bị Đế Tuyệt ném vào Minh Đô tầng 18, gã hóa thành kiếp hôi tiên, thực lực tổn hại nặng nề. Trải qua hàng triệu năm dày vò, thực lực rơi xuống giữa tiên quân và thiên quân. Nhưng sau khi được Tô Vân hồi sinh, tu vi thực lực của gã đã có xu hướng trở lại đỉnh cao. Phong Tiêu Tiêu cứng rắn đối đầu một chiêu, chỉ cảm thấy pháp lực của mình mơ hồ không chống đỡ nổi, có xu thế bị đối phương áp chế, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây là ai? Bên kia, thiên quân Nga La Ngọc Đường ra đòn mạnh mẽ, cứng rắn chống lại các đòn tấn công từ tiên thành, yểm trợ cho Vũ Tiêu Tiêu, tạo cơ hội cho Vũ Tiêu Tiêu xông lên thành lầu, giết chết Tô Vân. La Ngọc Đường chịu áp lực quá lớn, đột nhiên gầm lên một tiếng. Tính linh tiên đạo từ từ đứng dậy, hai tay nâng lên, đạo cảnh trải rộng, từng tầng đạo cảnh nhanh chóng bành trướng, bao phủ toàn bộ lăng cơ tiên thành này. Y gầm lên, định thúc giục lục đại đạo cảnh, phá hủy tòa thành này, luyện hóa toàn bộ quân phòng thủ của đế đình trong thành thành tro bụi. Đạo cảnh, đế hỗn độn, gọi là đạo giới, là đạo giới do tiên nhân dùng sự hiểu biết của mình về đạo để xây dựng nên. Cảnh giới càng cao, đạo giới càng viên mãn. Uy lực của đạo giới cũng mạnh hơn đạo tràng không biết bao nhiêu. Với chiến lực của La Ngọc Đường Thiên Quân, lục trọng thiên đạo giới nghiền nát một thế giới cũng là chuyện thường, huống chi chỉ là một tòa tiên thành. Tuy nhiên, tòa tiên thành kia lại mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Y còn chưa kịp luyện hóa tòa tiên thành này, uy năng mà tiên thành tóe phát ra đã suýt nữa đánh xuyên lục đại đạo cảnh của y. La Ngọc Đường hừ một tiếng, đại đạo bị tổn thương, biết chuyện không thể làm, nhưng vì muốn giúp Vũ Tiêu Tiêu giết Tô Vân, nên chỉ có thể liều mạng với lăng cơ tiên thành, thầm nghĩ. May mà Vũ Tiêu Tiêu đã đến trước mặt Tô Nghịch. Vũ Tiêu Tiêu xông lên thành lầu, chỉ thấy Tô Vân đứng trên thành lầu, bao quát toàn cục. Bên cạnh không có ai, nhưng trong tiên thành lại có các loại linh binh tiên đạo bay tới, chém về phía nàng. Chỉ là tiên mà, dám phạm vào đạo uy của thiên quân. Vũ Tiêu Tiêu trải rộng lục đại đạo cảnh, cuốn lấy vô số tiên kiếm, tiên binh từ trong thành tấn công tới. Những tiên kiếm tiên binh đó xâm nhập vào đạo cảnh của nàng liền bị định trụ, không thể đến gần. Vũ Tiêu Tiêu lao tới, thần thông bộc phát. Nàng vừa ra tay, trong đạo cảnh mưa rơi lất phất, từng sợi, những tiên binh lợi khí bị định trụ trong đạo cảnh cũng bị những giọt mưa tưởng chừng yếu ớt kia ăn mòn đến lỗ chỗ, lần lượt tan rã, hóa thành hư không. Đây chính là thần thông sở trường của nàng, Tiêu Tiêu Đạo Vũ. Tiêu Tiêu Đạo Vũ gột sạch bụi trần, rửa sạch thiên hạ thành một màu trắng xóa, không còn gì, đại đạo cũng không tồn tại. Cho nàng đủ thời gian, nàng thậm chí có thể phá hủy tiên thành. Đúng lúc này, Tô Vân xoay người, vung tay, một trưởng nhẹ nhàng đón lấy thần thông Tiêu Tiêu Đạo Vũ của nàng. Vũ Tiêu Tiêu mỉm cười. Nghe danh đã lâu, Tô Nghịch mạnh nhất là kiếm pháp, kém nhất là ấn pháp. Hắn lại dùng ấn pháp để đối phó với thần thông của ta. Đúng là lão thọ tinh treo cổ, sống đến tận số rồi. Lúc này, đi cùng với trưởng của Tô Vân là tiếng chuông vang dội. Tiếng chuông mênh mông, xung quanh trưởng ấn của Tô Vân lập tức hiện ra những vòng tròn xoay tròn, tầng tầng lớp lớp. Con... Tô Vân tuy chỉ đánh ra một trưởng, nhưng lại có tiếng chuông truyền đến. Đây không phải là ấn pháp, mà là một loại đại nhất thống thần thông khác. Thần thông hai người vừa va chạm, khí tức của Vũ Tiêu Tiêu dao động. Lục đại đạo cảnh rung chuyển dữ dội như màn nước, dung nhan xinh đẹp của nàng lập tức biến sắc. Đây không phải là ấn pháp. Tô Vân tung ra một quyền đơn giản, Vũ Tiêu Tiêu giơ hai tay lên, khoanh tay đỡ đòn. Chỉ thấy xung quanh cú đấm này hiện ra những vòng tròn hình chuông, mang theo uy năng ngút trời lao tới, đánh vào lục đại đạo cảnh của nàng. Tiếng chuông chấn động, Tiêu Tiêu Đạo Vũ bị đánh bay hơi. Vũ Tiêu Tiêu hử một tiếng, đạo cảnh bị chấn động, các đạo cảnh khác nhau như muốn tách rời. Hắn có thể lay động đạo cảnh của ta. Trong lòng nàng có chút hoảng loạn, tu vi của hắn không thể mạnh như vậy, hắn mới thành tiên được bao nhiêu năm. Lúc này, Tô Vân tung ra chiêu thứ ba, không còn là quyền, cũng không còn là trưởng, mà là một chỉ. Cùng với một chỉ này điểm ra, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một tòa thiên quan kinh thế. Vách đá dựng đứng như tiên phạt giáng xuống nhân gian. Theo thiên quan nhảy ra, hai dòng sông cuồn cuộn, sông Nam và sông Bắc treo trên hư không. Lại có thiên trụ sừng sững, hoa cái che đỉnh, ánh sáng rực rỡ cả bầu trời. Linh đài nhảy ra, đại đạo trường thành hiện lên, rồi trăng treo trên cành quế, cùng với một tiếng chuông vang lên, Trung Sơn Trúc Long cùng lúc hiện ra. Sau lưng Tô Vân hiện ra một khung cảnh hùng vĩ tráng lệ, như một bức tiên đồ. Bức tiên đồ này có nhiều chỗ khiến Vũ Tiêu Tiêu cảm thấy quen thuộc, nhưng lại được sắp xếp hợp lý, không giống với bố cục của tiên giới mà tạo thành một cấu trúc lập thể khác. Vũ Tiêu Tiêu hộc máu, bị một chỉ này của Tô Vân xuyên thủng ngực trái, lập tức thét dài một tiếng, bay người lùi lại. Tô Vân tiến thêm một bước, lại điểm ra một chỉ. Đột nhiên mái tóc dài của Vũ Tiêu Tiêu dựng đứng, điên cuồng mọc dài, nối liền với hư không. Chỉ thấy trên trời mưa rông sấm chớp, mái tóc dài đó mang nàng lao vào tầng sấm. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, Vũ Tiêu Tiêu lại mượn thế mưa để bỏ chạy. Trên bầu trời, Tiêu Tiêu đạo vũ rơi xuống, không phân biệt địch ta. Phàm là bị mưa rơi trúng người, dù là tiên thần hay tiên ma, đều bị hạt mưa đánh xuyên. Có người thậm chí bị mưa xối ướt, cả người trong khoảnh khắc thối rữa. Cơn mưa này là đạo vũ của Vũ Tiêu Tiêu. Trông có vẻ dễ dàng bị chặn lại, nhưng ngay cả tiên binh lợi khí cũng không thể ngăn cản. Đạo cảnh cũng không thể chặn được chút nào, chỉ cần đứng dưới mưa sẽ bị đánh xuyên. Tô Vân vội vàng giơ tay, dùng tiên thiên nhất khí hóa thành một tấm khiên lớn, che chắn cho tiên thành, kinh ngạc không yên. Vị nữ thiên quân này có chút bản lĩnh. Bên kia, Phong Tiêu Tiêu chiến bại, bỏ lại một cánh tay, chật vật bỏ chạy. Còn La Ngọc Đường thì rơi vào vòng vây của 6 vị cựu thần Lang Cơ, Động Đình, Bành Lãi, Hồng Trạch, Trấn Trạch, Yến Ổ. Gã vì giúp Vũ Tiêu Tiêu giết Tô Vân đã cưng rắn chống lại Lang Cơ tiên thành. Để nỗi bị tiên thành làm tổn thương đạo cảnh, Vũ Tiêu Tiêu bỏ chạy, gã thì mất đi cơ hội chạy trốn. 6 đại cựu thần tế lên pháp bảo của mình đè xuống, 4 hồ lớn, 2 ngọn núi thần đè ngang đè La Ngọc Đường đến không chịu nổi, máu phun ra từ mắt, tay, miệng mũi không ngừng. 6 vị cựu thần cùng nhau tấn công, giết chết gã. Thiết Tú Quan không còn sức chống cự, quân phòng thủ chạy tán loạn khắp nơi. 6 đại tiên thành đuổi theo truy sát, để lại một vùng thi thể. Thiên quân Vũ Tiêu Tiêu thì chạy về phía đế đỉnh, trên đường thu thập tàn quân bại tướng, quay đầu nhìn lại cũng không thấy Tô Vân đuổi theo. Vũ Tiêu Tiêu ho ra máu không ngừng, trấn áp thương thế, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi. Bản lĩnh của Tô Nghịch lại cao hơn minh hơn ta một bậc, tu vi của hắn sao lại mạnh mẽ như vậy? Ngực nàng bị khoét một lỗ lớn, xuyên thấu trước sau. Da thịt lại không hề mọc lại, cũng không chảy máu, như thể trời sinh đã vậy, khiến nàng không khỏi rùng mình. Vũ Tiêu Tiêu cũng không biết đây là vết thương gì, không kịp suy nghĩ nhiều, tập hợp các tướng sĩ dưới trướng lại, nói: Đế quân lệnh cho chúng ta trấn thủ Thiết Tú Quan. Nay Thiết Tú Quan đã đổi chủ, chúng ta không những không có công lao, mà còn mang tội lớn. Kế sách bây giờ chỉ có thể lập kỳ công. Nay Tô Nghịch dẫn đại quân chinh phạt Thiếu Phụ, hậu phương trống rỗng. Hãy xem kỳ binh của chúng ta, đánh úp xào huyệt của hắn. Các tướng sĩ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhao nhao ca ngợi. Vũ Thiên Quân mưu lược hay. Vũ Tiêu Tiêu làm đầy tự tin, chỉnh đốn quân đội, rồi dẫn quân tấn công Thương Ngô Tiên Thành. Trên đường đi, quả nhiên không gặp phải sự kháng cự nào, thậm chí uy năng của đệ nhất kiếm trận đồ cũng không còn như trước. Vũ Tiêu Tiêu dẫn đại quân còn sót lại, tấn công đến dưới thành, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tô Thánh Hoàng quả nhiên chỉ có chút binh lực đó, đều bị tên này mang ra hết, đáng đời ta lập được một công lớn. Đang nghĩ, đã thấy cửa thành mở ra, một người từ trong Thương Ngô Tiên Thành bước ra. Vũ Tiêu Tiêu nhìn kỹ, chỉ thấy người đó phong thái phiêu dật, tướng mạo đường hoàng, làn da như ngọc, rạng rỡ chói lòa, khí chất lại bình tĩnh không gợn sóng. Đủ thấy nàng dẫn đại quân đến cũng không hề nao núng. Vũ Tiêu Tiêu kinh ngạc, đã thấy người đó không nhanh không chậm mở một cái bình, ghé sát miệng bình nhìn vào trong. Đế Tâm! Vũ Tiêu Tiêu thét lên, cao giọng nói: Mau đi! Đế Tâm từ trong chiếc bình nhỏ bé đó tuôn ra, tràn ngập khắp nơi, rất nhanh đã phủ kín núi đồi, un un kéo đến tấn công họ. Khi Sư Úy Nhân dẫn quân ra, chiến cuộc đã định. Đế Tâm đang quay trở về. Kẻ địch đâu? Sư Úy Nhân vội vàng hỏi. Ở đó. Đế Tâm tiện tay chỉ, nói: Khắp núi đồi đều là mạng. Sư Úy Nhân chỉ thấy một vùng thi thể. Bên kia, Phong Tiêu Tiêu dẫn tán quân đến Vân Sơn Phúc Địa. Vân Sơn Phúc Địa có tiên quân Đường Khúc Trung trấn thủ. Đường Khúc Trung thấy thiên quân Phong Tiêu Tiêu chật vật chạy đến, không khỏi kinh ngạc, nói: Thiên quân không ở trấn thủ Thiết Tú Quan, tại sao lại đến chỗ Tiểu Khả? Phong Tiêu Tiêu nói: Tô Nghịch dẫn 10 tòa tiên thành, 2 triệu đại quân đến đánh, ta cùng hai vị thiên quân là Vũ chống cự hơn 10 ngày, vẫn không địch lại, bị hắn công phá Thiết Tú Quan. Bên ngoài Vân Sơn Phúc Địa, 6 đại tiên thành cùng đến, Tô Vân lạnh lùng nói, đẩy qua. Đường Khúc Trung còn định chống cự, trong khoảnh khắc đã thương vong nặng nề, đành phải cùng Phong Tiêu Tiêu dẫn tàn quân chạy đến Phúc Địa tiếp theo. Tử đài Phúc Địa, Đường Khúc Trung và Phong Tiêu Tiêu nói với tiên quân Cổ Vân Tiêu trấn thủ nơi này. Tô Nghịch thống lĩnh 3 triệu đại quân đến đánh, chúng ta khổ chiến mấy chục ngày, vẫn không thể ngăn cản. Tiên quân Cổ Vân Tiêu thất thanh nói, 3 triệu đại quân, Tô Tặc không phải tự xưng là 1 triệu đại quân sao? Theo ta thấy, 10 phần thì được 1 phần, 10 vạn đại quân đã là không tồi rồi, sao lại có nhiều như vậy? Phong Tiêu Tiêu thở dài, nói, tên này âm hiểm, miệng nói có 1 triệu, thực ra là 3 triệu, cố ý để chúng ta mắc lừa. Đang nói, chỉ nghe có người kêu lên, Tô Tặc đến rồi. Sau đó, tử đài Phúc Địa bị phá thành. Tiên quân Cổ Vân Tiêu chỉ thấy mấy tòa tiên thành còn lớn hơn cả tử đài tiên thành nghiền ép tới, liền biết chuyện không thể làm, lập tức bỏ thành, dẫn đám người tướng sĩ hỗn loạn hoảng hốt bỏ chạy. Về phần đại quân của Tô Vân, có 3 triệu người hay không, y cũng không còn tâm trí để suy nghĩ. Hai vị tiên quân và thiên quân Phong Tiêu Tiêu hợp lại, đều là tàn binh bại tướng. Trên đường đi, tiếng quỷ khóc sói tru, ảm đạm vô cùng. Họ chạy trốn qua mấy nơi. Đại quân Tô do Tô Vân thống lĩnh đã biến thành 8 triệu tiên nhân, mấy chục triệu thần ma, hàng trăm trọng khí, đánh đầu thằng đó. Tiên nhân của đệ thất tiên giới của hắn cộng lại có được 1 triệu không? Tại Tinh Đấu Phúc Địa, tiên quân Du Đạo Minh trấn thủ nơi này, tức giận đến run người. Các vị công hầu lại dám nhìn gió mà chạy, mỗi lần chạy đến một nơi lại khoác lác về binh lực của Tô Tặc. Các vị định chạy một mạch về tiên đình sao? Mọi người xấu hổ không chịu nổi. Phong Tiêu Tiêu hiên ngang lẫm liệt kêu lên, chỉnh đốn binh lực, chúng ta nguyện quyết một trận tử chiến. 6 tòa tiên thành của Tô Vân tấn công, mọi người dẫn đại quân chống cự qua loa, tàn binh bại tướng vừa chạm đã tan. Phong Tiêu Tiêu vì bị cụt tay, lại vì cái chết của La Ngọc Đường mà mất hết dũng khí, là người đầu tiên tháo chạy. Các tiên quân khác cũng theo đó mà chạy. Tiên quân Du Đạo Minh của Tinh Đấu Phúc Địa tức giận đến chửi ầm lên, định lấy cái chết để tuẫn thiên, định xông về phía Lăng Cơ Tiên Thần mà Tô Vân trấn thủ. Nhưng nghĩ lại những tên khốn này đều đã chạy, chỉ có mình chịu chết, chẳng được gì, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Thế là cũng quay người bỏ chạy. May mà tiên thành quá lớn, lại thêm Tô Vân phải dừng lại để vận chuyển từng tòa phúc địa vào trong tiên thành, làm chậm tốc độ nên họ mới có thể thoát thân. Một đường công phá này, 6 tòa tiên thành đã có thêm 16 tòa phúc địa. Phong Tiêu Tiêu thu thập tàn binh, tập hợp các tiên quân lại, nói, ta nghe nói viện quân của Tam Công Tứ Vệ đang chỉnh đốn ở Bích Uyên Thành phía trước, hay là chúng ta đến đó cũng có thể làm lại từ đầu. Mọi người bất đắc dĩ đành phải đến Bích Uyên Thành. Du Đạo Minh nói, lần này Tô Tặc thống lĩnh bao nhiêu binh lực? Mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Phong Tiêu Tiêu do dự nói, 8 triệu tiên nhân, mấy chục triệu thần ma, đúng là quá khoa trương. Du tiên quân nói không sai, lời này nói ra cũng không ai tin. Hay là cứ nói 100 triệu tiên nhân, 10 triệu thần ma, nói ra chúng ta cũng không đến nỗi quá mất mặt. Một đám tiên quân nhao nhao gật đầu. Trong Bích Uyên Thành cũng có một phúc địa lớn, tên là Bích Uyên, là phúc địa lớn nhất của thiếu phụ Động Thiên. Tiên quân Vũ Hạc dựa vào địa thế hiểm trở mà trấn thủ nơi này. Khi Phong Tiêu Tiêu, đến Đường Khúc Trung và Cổ Vân Tiêu đến Bích Uyên Thành, chỉ thấy từng đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành những hoa văn tiên lục, chiếu rọi lên quảng trường trung tâm Bích Uyên Thành. Mỗi khi một đạo tiên quang hạ xuống, lại có hơn 10 vị tiên nhân giáng lâm, chính là viện quân của Tam Công Tứ Vệ. Viện quân của Tam Công đến từ Tam Công Động Thiên, lần lượt là Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Còn Tứ Vệ thì đến từ 4 Động Thiên là Tả Thượng Vệ, Tả Thiếu Vệ, Hữu Thượng Vệ, Hữu Thiếu Vệ. Tam Công và Tứ Thiên Sư là những tồn tại nổi danh ngang với đế quân, có danh vọng rất cao ở tiên đình, nhưng dù danh tiếng ngang bằng, địa vị lại không bằng đế quân. Đế quân chia đất cắt cứ, dưới trướng mỗi người đều có một tòa tiên đình quy mô nhỏ, thống lĩnh một phương, thậm chí có thể ngang hàng với triều đình. Tam Công thì không có đãi ngộ như vậy. Tứ Vệ là do bốn vị thiên quân bảo vệ tiên đình quản hạt, thực lực hùng mạnh, không phải là chuyện nhỏ. Chỉ là lần này tuy có danh nghĩa của tam công tứ vệ, nhưng thái sư, thái phó trong tam công và tả hữu thượng vệ trong tứ vệ đều đã đến Bắc Cực tấn công Tử Vi đế quân. Chiến sự ở đó đang rất căng thẳng. Lần này đến chi viện cho sư đế quân là Thái Bảo Thượng Kim Các và tả hữu thiếu vệ thiên quân Trúc Liên Bình, Phụng Chân Tông. Đám người Phong Tiêu Tiêu, Cố Vân Tiêu đến Bích Nguyên Thành. Thượng Kim Các, Trúc Liên Bình và Phụng Chân Tông vẫn chưa đến, chỉ có Bình Mã đi trước. Chỉ thấy Bích Nguyên Tiên Thành phòng ngự nghiêm ngặt, đội ngũ chỉnh tề, trong lòng Phong Tiêu Tiêu không khỏi vui mừng. Lần này có thể mượn binh lực của tam công tứ vệ làm lại từ đầu rồi. Binh lực của tam công tứ vệ gấp rút hành quân, 10 phần cũng chỉ đến được 2-3 phần, chỉ có chưa đến 1 vạn người. Nhưng 1 vạn người này lại cho người ta cảm giác như mấy chục vạn hùng binh. Quân đội bảo vệ tiên đình quả nhiên không thể so sánh với quân đội địa phương của chúng ta. Phong Tiêu Tiêu thầm nghĩ, lần này nhất định có thể một trận mà thắng. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, Bích Uyên Tiên Thành bị đánh sập. 6 đại tiên thành của Tô Vân cùng đến, dưới một đòn đã san bằng tường thành và lầu thành. Bích Uyên Tiên Thành vì được xây dựng trên Bích Uyên Phúc Địa, nên quy mô của tòa tiên thành này rất lớn, còn lớn hơn cả 6 đại tiên thành, vì vậy mới được Thái Bảo Thượng Kim Các chọn làm nơi đóng quân. Tuy nhiên, dù tiên thành lớn, lực phòng ngự lại không bằng Thiết Tú Quan, nên dễ dàng bị công phá. 6 vị cựu thần Vĩ Ngạn đi trước, dẫn 6 đại tiên thành xông vào Bích Uyên Thành. Phong Tiêu Tiêu nhìn gió mà chạy, các tàn binh bại tướng khác cũng nhao nhao bỏ chạy, mấy chục vạn đại quân cùng với tiên quân thống lĩnh họ cũng khóc lóc thảm thiết, hoảng hốt bỏ chạy. Đội tiên phong của đại quân tam công tứ vệ dù liều chết chống cự 6 đại tiên thành, nhưng lại bị người của mình làm rối loạn trận hình. 6 đại tiên thành xông đến lại là một trận chiến nghiền ép. Phong Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thấy Bích Uyên Thành thất thủ, đột nhiên rùng mình. Thái Bảo và 2 vị vệ vẫn đang điều quân đến Bích Uyên Thành. Nếu Bích Uyên Thành rơi vào tay Tô Tặc, chỉ e... Y có ý muốn quay lại giết, nhưng nghĩ đến cánh tay cụt của mình và cái chết của Lang Ngọc Đường, dũng khí liền tan biến. Ta không biết chuyện này, ta chưa từng đến nơi này. Y thầm niệm trong lòng, hoảng hốt bỏ đi. Đợi đến khi 6 đại tiên thành quét sạch thế lực tiên đình trong Bích Uyên Thành, chỉ thấy ánh sáng của tiên lục vẫn còn, vẫn không ngừng có tiên ma tiên thần từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trên những hoa văn tiên lục trên mặt đất. Tô Vân trong lòng khẽ động, lập tức truyền lệnh xuống, ra lệnh cho người bao vây những nơi có hoa văn tiên lục này, chỉ đợi có người xuất hiện, liền lập tức giết chết. Ngày này là ngày thê thảm nhất của đại quân dưới trướng tam công tứ vệ. Sử sách gọi là Bích Uyên huyết án, hoặc Bích Uyên đại thắng. Nghe đồn tiên nhân và thần ma bị tàn sát, thậm chí lấp đầy cả Bích Uyên. Nhưng đây chỉ là lời đồn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.